Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3124, chương 3103. Cải tạo thần khải, Sở Nhân Vân trưởng lão, ta chuẩn bị luyện hóa thiên thần khải, ngươi có thể hay không giúp ta thoáng cái, gặp cổ yêu động huyệt ban thưởng tới tay. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức luyện hóa thiên thần khải. Hắn luyện hóa thiên thần khải, lực phòng ngự sẽ phóng đại, lại đối mặt Long Chảo Liệt Dương báo lúc, cũng có thể thêm ra một chút lực lượng, có thể chính hắn luyện hóa lời nói. Cần thời gian quá lâu, một năm nửa năm đều chưa hẳn có thể hoàn toàn luyện hóa. Sở Nhân Vân xuất thủ tương trợ, thời gian sẽ cực lớn rút ngắn. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Lữ Phong ý biểu lộ khẽ biến, nói: Mạc Cung Phụng, các ngươi nói tới thiên thần khải không phải là Bách Chiến Liệt Thiên Khải? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu nhìn về phía Sở Nhân Vân. Hắn chỉ biết là cổ yêu động huyệt đệ nhất ban thưởng là một kiện thiên thần cấp bậc áo giáp, còn như là cái gì áo giáp hắn không được rõ lắm. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Lữ Phong tiếp tục nói: Đoạn thời gian trước, một vị trưởng lão dựa dẫm vào ta, cầm đi một chút binh khí, áo giáp, nói ban thưởng tham gia cổ yêu động huyệt tiểu bối. Nếu như ta đoán không sai, trong tay ngươi thiên thần khải, hẳn là Bách Chiến Liệt Thiên Khải. Gặp Lữ Phong ý nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền hiểu. Chợt, Mạc Thanh Vân lấy ra thiên thần cảnh, đưa tới Lữ Phong ý trước mặt, nói: Lữ tiền bối, hẳn là cái này Bách Chiến Liệt Thiên Khải, có cái gì không đúng địa phương sao? Mạc Thanh Vân nghe được Lữ Phong ý đột nhiên hỏi lời nói, khẳng định là phát hiện cái gì. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận áo giáp, Lữ Phong ý nghiêm túc gật gật đầu, nói: Bách Chiến Liệt Thiên Khải là ta 10 năm trước luyện chế, chỉ thích hợp thiên thần cảnh cường giả sử dụng, dùng ngươi thiên binh cảnh tu vi, không nói không cách nào đưa nó luyện hóa, cho dù ngươi đưa nó thành công luyện hóa, dùng ngươi trước mắt tu vi, cũng vô pháp thôi động nó ngăn cản tổn thương. Gặp Lữ Phong ý kiểu nói này, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ may mắn. May mắn gặp Lữ Phong ý, bằng không, hắn đạt được cái này Bách Chiến Liệt Thiên Khải, không phải đợi tại thành bài trí. Càng mấu chốt, giống như hắn luyện hóa Bách Chiến Liệt Thiên Khải, dùng nó chống đỡ Ngự Long Chảo Liệt Dương báo lúc công kích, chợt phát hiện không cách nào thôi động nó, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, Lữ Phong đối với hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Mạc Cung Phụng, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi đem Bách Chiến Liệt Thiên Khải cho ta, ta một lần nữa cải tạo thoáng cái, ngươi liền có thể thôi động nó chống cự tổn thương. Nghe Lữ Phong, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, vội nói: Lữ tiền bối, vậy liền làm phiền ngươi hỗ trợ, thay ta đưa nó cải tạo thoáng cái. Còn như muốn cái gì, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta sẽ mau chóng chuẩn bị đầy đủ, Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Lữ Phong sảng khoái gật đầu, nói: Ta về trước đi hào hào suy nghĩ một chút, làm sao đối với nó tiến hành cải tạo, còn như cần vật liệu luyện khí, ta quay đầu cho ngươi một phần danh sách. Nghe Lữ Phong ý lời nói, Mạc Thanh Vân liền vội vàng gật đầu, lộ ra một mặt mong đợi biểu lộ. Đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng nghĩ đến, thầm nghĩ, như thế xem ra, lần này Sở đại ca phong ta làm cung phụng, với ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, để cho ta có thu hoạch ngoài ý liệu, giống như không phải thành cung phụng, cùng Lữ Phong ý đám người cũng vai tác chiến, xây nhất định tình cảm. Mạc Thanh Vân phát hiện Bách Chiến Liệt Thiên Khải không cách nào sử dụng, đến đây tìm Lữ Phong ý hỗ trợ, đối phương cũng sẽ không như thế sảng khoái. Cùng Mạc Thanh Vân ước định cẩn thận, Lữ Phong Ý tự đi hướng viện tử của mình, mời Lữ Phong Ý hỗ trợ cải tạo áo giáp. Trong thời gian ngắn không cách nào hội sẽ tinh vực giới, Mạc Thanh Vân tự đối bên người Vân La nói, sửa chữa bách chiến liệt thiên khải cần một chút thời gian. Trong thời gian ngắn chỉ sợ đi không được, ngươi là về trước chỗ ở chờ ta tin tức, vẫn là lưu tại nơi này chờ đợi. Mạc Thanh Vân viện tử rất lớn, bên trong có không ít gian phòng, Vân La ở lại cũng không phải vấn đề. Ta lưu tại nơi này ở lại, nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vân La không chút do dự trả lời. Đối với Vân La quyết định, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, tùy ý gật đầu đáp ứng. Cùng Vân La thương nghị xong, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, nói, trước đó, ta tại Lạc Tà khí thế dưới, nhận lấy thương thế không nhẹ, đối phó thần vương cảnh quỷ thần lúc, ta không có thời gian đi tu luyện khôi phục, đã không có chuyện gì, ta muốn trở về tu luyện chữa thương, liền không bồi các ngươi các vị. Nghe được Mạc Thanh Vân, Sở Nhân Vân biểu lộ chấn động, hỏi, Mạc Cung Phụng, Lạc Tà Cung Phụng xuất thủ đả thương ngươi còn có, ngươi đối phó thần vương cảnh quỷ thần, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đối với Sở Nhân Vân tra hỏi, Mạc Thanh Vân không làm giấu giếm, bắt đầu nói cho hắn thuật chuyện đã xảy ra. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Sở Nhân Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, con mắt nhìn xem Cúc Lãng Hỉ viện tử, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Sở Nhân Vân trong mắt hiện lên một chút bất mãn chi sắc. Thần vương cảnh quỷ thần trốn tới sẽ vạn yêu đế cung tạo thành phiền toái rất lớn, loại sự tình này nhất định phải ngăn chặn mới được, lần này không có dẫn phát mầm tai vạ kia là Cúc Lãng Hỉ vận khí tốt, thế nhưng là lần tiếp theo lại sẽ như thế nào? Làm Mạc Thanh Vân nói đến Lạc Tà sự tình lúc, Sở Nhân Vân sắc mặt càng khó coi hơn, nói, cái này Lạc Tà thần vương ngược lại là hảo hảo lợi hại, vậy mà ỷ thế hiếp người, thân là ta vạn yêu đế cung cung phụng, dám làm tổn thương ta vạn yêu đế cung người, xem ra có cần phải cho hắn giáo huấn. Sở Nhân Vân lúc nói lời này, hắn phát ra khí tức, rõ ràng lạnh như băng mấy phần, cảm ứng được Sở Nhân Vân khí tức, Đường Khai Hà hai người biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý, bọn hắn không nghĩ tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân sự tình, Sở Nhân Vân lại có phản ứng như vậy. Cuối cùng, làm Sở Nhân Vân nghe được Đường Khai Hà sự tình, khí thế của hắn mới chậm rãi thu liễm. Chợt, hắn tự một mặt ánh mắt khiếp sợ, hướng phía Đường Khai Hà nhìn sang, nói, ngươi tìm Mạc Cung Phụng tính sổ sách, Đường Khai Hà gượng cười gật đầu, nhìn thấy Đường Khai Hà biểu hiện, Sở Nhân Vân bội phục gật gật đầu, nói, Đường Khai Hà cung phụng, ngươi thật là có bản lĩnh. Nghe xong Sở Nhân Vân lời như thế, Đường Khai Hà biểu lộ càng thêm phiền muộn, hắn sớm biết dạng này, đánh chết hắn cũng không làm a. Cái kia sẽ biết, Mạc Thanh Vân sắc mặt lợi hại như vậy, đem hắn đều cho tha mộng. Đường Khai Hà buồn bực đồng thời, hắn đột nhiên nghĩ đến Sở Nhân Vân trước đó, Mạc Thanh Vân thủ đoạn đặc thù, để bọn hắn chính mình chậm rãi trải nghiệm. Đường Khai Hà nghĩ như vậy, hắn tự một mặt khiếp sợ nhìn về phía Sở Nhân Vân, nói, Sở Nhân Vân trưởng lão, Mạc Cung Phụng đặc thù năng lực dao động không phải là trong đó một cái a? Sở Nhân Vân gật gật đầu, xem Đường Khai Hà biểu lộ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ, theo Sở Nhân Vân nơi đó đạt được dạng này đáp án, Đường Khai Hà trong nháy mắt trợn tròn mắt, dạng này cũng có thể sao? Hội sẽ dao động liền có thể thành cung phụng? Mạc Cung Phụng, ta muốn đi hướng cung chủ báo cáo, trước hết cáo từ. Không để ý Đường Khai Hà phiền muộn, Sở Nhân Vân biết rõ chuyện từ đầu đến cuối, hắn tự không muốn lại lưu lại. Nhìn xem Sở Nhân Vân rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có lại lưu lại,